Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, đều muốn cùng Vương Đông so. Bốn vị đại tông sư đến đem chọn phiến đài cao triệt để nhóm lửa, đem toàn bộ thịnh hội ngay đầu tiên liền đẩy lên cao trào. Bầu không khí thật sự là quá nhiệt liệt, mỗi người đều cảm thấy ngực có một đám lửa đang thiêu đốt. Gánh đá, giải thạch, gia quang hay là thất vọng, đã thành to như vậy trên một đài cao không ngừng chập trùng lên xuống nhiệt liệt cảnh tượng. Cơ hồ tất cả mọi người đang xuất thủ, bỏ tiền, sau đó thua tinh quang hoặc là kiếm đầy bồn đầy bát, hiện tại cũng là ta mở ra thân thủ thời điểm. Vương Đông giờ phút này bị lây nhiễm, cũng là nhiệt huyết phun trào. Cái kia bốn vị đại tông sư một xuất hiện đã đến nơi xa đứng vững. Bình chân như vậy, cũng không đi giải thạch, hiển nhiên là đối với mấy cái này cũng nhìn không thuận mắt. Chờ lấy ngày cuối cùng chân chính quyết đấu, Vương Đông một đôi tròng mắt xuất hiện sắc màu rực rỡ hình rồng phù văn. 10 ngón tay cùng một chỗ búng ra, như là xuyên hoa hồ điệp, loạn mưa lưu tinh, còn quấn rất nhiều nguyên thạch lại bắt đầu gõ. Mi tâm thiên nhãn mở ra một tia khe hở, bắn tung tóe một đường tử mang, rất tốt, chính là khối này. Vương Đông tiện tay ném ra ngoài một cái túi chữ vật cho chấp trưởng một phương. Một tôn đại năng ôm một khối xanh mơn mởn nguyên thạch đã đến một bên. Giải thạch đao run rẩy như điện, đao xuống dưới các loại bụi liền bắt đầu bay múa. Khương Trần, Long Phi bọn hắn đều tải trơ mắt nhìn. Vương Diệu Thu càng là cơ hồ leo đến Vương Đông trên lưng đi xem trực tiếp hình tượng. Rất nhanh có quang mang mang theo một loại kỳ dị hương vị nước suối đồng dạng bừng lên. Ra hết đây là cái gì? Tựa như là một loại vật liệu, tuyệt đối là cấp bậc đại năng. Nếu không không có khả năng có loại này cảnh tượng cùng khí thế, người vây quanh có tại tán thưởng, cũng có tại nguyên rùa. Lòng người phức tạp lại không ảnh hưởng được Vương Đông, cũng không ảnh hưởng được nguyên thạch bên trong ẩn chứa đồ vật. Rất nhanh bộ mặt thật xuất hiện, đó là một khối trắng hếu thần liệu, không sai biệt lắm có dưa hấu lớn nhỏ, mặt ngoài là tầng một kết tinh, bên trong lại nhìn qua mềm nhũn như là thể lưu, lưu động ở giữa có mộng ảo tinh hà cảm thụ. Đây là đại năng đỉnh phong cấp bậc chân tài, vừa ra tay liền có loại này thiên địa bảo liệu xuất hiện, càng thêm bằng chứng Vương Đông tiêu chuẩn. Tuyệt đối là nhất lưu tông sư, thậm chí đã là đỉnh tiêm tông sư. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn thật sự là quá trẻ. Tuổi, mới chừng 20 tuổi, liền đã trở thành Đông Châu có ít phong thủy hảo thủ. Loại kết quả này thật sự là làm cho người rất khó mà tiếp nhận. Để những cái kia đọc sách đến bạc đầu, đau khổ điều nghiên mấy chục vạn năm đều không thu hoạch được gì, linh sư làm sao chịu nổi. Cơ hồ đều muốn ngửa mặt lên trời thở dài, than thở vận mệnh bất công. Tiếng hoan hô đã sớm vang lên. Vương Diệu Thu vỗ tay chuyển đến phía trước, nhìn xem cái kia óng ánh vật liệu cũng sớm đã cười không ngậm mồm vào được. Phát ra từ nội tâm vui sướng mang theo nồng đậm kiêu ngạo. Vương Đông vừa ra tay chính là không thể vãn hồi, tại thời gian cực ngắn bên trong liên tục cắt trên 100 khối nguyên thạch, đạt đến kinh người ra quang suất, liền xem như rất nhiều nhất lưu tông sư cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Liên tiếp có thượng thừa, đỉnh phong cấp bậc bảo dược, chân tài cùng kỳ dị chi vật bị Vương Đông cho cắt ra đến. Thậm chí còn có một gốc hoàn chỉnh tiểu dược vương. Liền ngay cả đánh giá cao nhất trên đài rất nhiều trưởng quyền nhân vật cũng vì đó ghé mắt. Vương Đông cảm giác rõ rệt đến, từ cái kia cao quý nhất hào quang màn che bên trong, có một đôi sáng loáng tựa hồ có thể xem thấu thiên địa vạn tượng ánh mắt rơi vào trên người mình, mang theo thưởng thức ý vị, cũng không có áp lực quá lớn. Trên cổng thành vị kia nữ quan ánh mắt có chút dập dờn, hiển nhiên đã nhận ra quốc gia mình nữ hoàng tâm ý. Cách đó không xa, Vương Thiên Cương vui vẻ, căn bản không che giấu đắc ý của mình cùng đắc ý. Ở nơi đó hung hăng nói khoác, đồ hỗn trướng, thật sự là quá phách lối. Không thể lại để cho hắn tiếp tục như thế. Bằng không hắn còn một vị trận này thịnh hội bản thân là nhân vật chính đâu, không sai. Lần này tất cả mọi người tại, muốn hung hăng chèn ép hắn. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nghiền nát hắn phách lối khí diễm, nhìn xem. Vương Đông đại sát tứ phương dáng vẻ, lập tức chọc giận tứ tông nhất môn rất nhiều đại sư. Tông sư đều nổi giận, lưu loát vài trăm người hướng phía Vương Đông liền bao vây. Đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một vị dâu đen tông sư hướng về phía Vương Đông cả giận nói, Vương Đông, để bản tông sư cùng ngươi nhất quyết thắng bại a, chúng ta quy củ cũ. Ba khối nguyên thạch quyết thắng thua, họ Vương, có lá gan cùng bản tọa so một thanh. Một bên khác, một vị áo gấm nam tử đang kêu gào, kích động ngôn từ kịch liệt, không dám nói liền lăn mở nơi này, tiểu súc sinh. Ta muốn áp lên ta hết thảy, đánh cược với ngươi một ván. Ngươi dám không? Tại sao không nói chuyện? Là sợ hãi vẫn là câm, cẩu vật, nhanh lên ứng chiến đi. Nơi này chính là ngươi đổ thạch kiếp sống chạm cuối cùng. Là ngươi thiên kiêu uy danh mộ địa, chúng ta hôm nay liền muốn đưa ngươi đánh rớt thần đàn. Rơi xuống nước bùn, hưởng thụ vô tận khuất nhục, mấy trăm vị linh sư đem Vương Đông ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Từng cái đằng đằng sát khí, kẻ đến không thiện, ma quyền sát trưởng liền đợi đến trên người Vương Đông rơi xuống đao. Trong ánh mắt hận đều nhanh nhỏ máu, lục đều đã phát lam, sợ. Ta sẽ sợ các ngươi bọn này lính tôm tướng cua. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi bất quá là a miêu a cầu, không xứng cùng ta đánh cược. Vương Đông nhếch miệng lộ ra sắc bén răng, khẩu khí đại có thể thôn thiên. Nói cách khác, các ngươi trong mắt ta chỉ là gà đất chó sành, tiện tay có thể lấy nghiền nát, không bằng tới điểm kích thích cùng bớt việc. Các ngươi đề cử ra mấy vị lợi hại, tốt nhất là đỉnh tiêm tông sư hay là đại tông sư. Chúng ta hào hào cược hắn một ván, các ngươi đem bản thân tiền đặt cược ép ở trên người hắn. Chẳng phải là tỉnh thì lại dùng ít sức, khá lắm tùy tiện tiểu tử. Chó dại sủa ngày, ngươi là không biết chết sống a, ta đến đánh cược với ngươi. Một vị đến từ phục gia đỉnh tiêm tông sư đứng dậy, trên cá cuộc ta muốn tại thêm một đầu, ngươi nếu bị thua. Liền muốn ngay trước mặt nữ hoàng bệ hạ, ngay trước rất nhiều tiền bối trước mặt, ngay trước hiện trường tất cả đồng đạo cùng đạo hữu mặt. Cùng chúng ta bốn môn một tông xin lỗi, đồng thời đập một vạn cái khấu đầu. Thừa nhận bản thân tài nghệ không bằng người, thừa nhận thủ đoạn của ngươi căn bản đều là kỳ kỹ dâm xào, khó mà đến được nơi thanh nhã, ngươi xem coi thế nào. Khinh người quá đáng. Đây quả thực là không bình đẳng điều ước, Khương Trần cả giận nói. Hảo tiểu tử, ngươi thật là ác độc tâm cơ a, ngươi đây là muốn đem Vương huynh đệ cho hủy đi a. Vương Diệu Thu cũng là tức giận, quơ nắm tay nhỏ, ngay tại mấy người muốn bộc phát thời điểm Vương Đông lại đem bọn hắn cản lại. Vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy ung dung không vội dáng vẻ. Hắn đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh âm bình tĩnh, tốt, đã như vậy ta cũng có một cái yêu cầu tiền đặt cược. 100 đầu cực phẩm linh mạch cất bước, hắn một câu ra kinh hãi tất cả mọi người là run một cái. Bất quá đảo mắt chính là giận tím mặt, bọn hắn đều rất tín nhiệm vị này phục gia phong thủy tông sư. Mà lại từng cái làm kiếm lợi nhiều nhất linh sư vất vả tích lũy mấy chục vạn năm. Thân gia cũng rất phong phú. Kết quả là hiện trường mấy trăm tên tông sư, đại sư táng ra bại sản, hiện trường kiếm ra 100 đầu cực phẩm linh mạch đến. Cùng Vương Đông đánh cược, về phần Vương Đông tài lực có Đông Châu Thần chiêu tại căn bản không cần hoài nghi. Về phần nói quỵt nợ, tại trước mặt mọi người, tại rất nhiều đại lão cùng nữ hoàng bệ hạ chứng kiến phía dưới. Vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết a, mà lại là liên lụy một nhóm người thân bại danh liệt đại hôn chiêu, ha ha. Rốt cục nhìn có chút đầu. Vương Thiên Cương, người cháu trai này đầu óc có chút tú đậu a. Điểm này thật đúng là tùy ngươi, thích chơi loại này không biết sống chết nguy hiểm trò chơi. Mộc Thần Tông một vị phó tông chủ ở nơi đó cười nhạo, thỏa thích nói móc, vừa mới xuất chiến đây chính là đỉnh tiêm tông sư, mà lại là phục gia cao siêu nhất một vị đỉnh tiêm tông sư, không sai. Tại toàn bộ linh sư vòng tròn bên trong, đại tông sư phía dưới, hắn cũng có thể xếp tại 5 vị trí đầu, phương gia đại năng cũng tại mỉa mai. Họ Vương, bày ra như thế một cái bại gia tử, ngươi liền chuẩn bị tốt bỏ tiền a. Vương Thiên Cương lại là không sợ hãi chút nào đáp lễ tới. Điểm này cũng không nhọc đến hai người các ngươi phí tâm. Hay là các ngươi nhìn ngứa tay cũng nghĩ cược một ván. Không bằng chúng ta đến lên 9 tầng mây đấu một trận. Cược mệnh thế nào? Mộc Thần Tông phó tông chủ bị chẹn họng gần chết. Cái tên điên này, phương gia đại năng nhe răng trợn mắt. Trách cứ liên tục, thô lỗ. Thật là thô bỉ không chịu nổi, tại chút ít đại nhân vật đấu võ mồm tranh đấu thời điểm. Phía dưới vạn chúng chú mục đánh cược đã bắt đầu. Vương Đông cùng phục gia tông sư đã bắt đầu gánh đá. Hai người đều đã cho thấy chính mình thủ đoạn phục gia tông sư hai tay kết ấn. Tại trước mặt nổi lên một khối âm dương mai rùa. Âm dương song ngư xoay tròn rượu bút sinh hoa. Bên cạnh bát quái đồ sắp xếp. Càn, khôn, cấn, chấn, ly, khảm, đổi, tốn, chia chia hợp hợp, ảo diệu vô tận bát quái đồ không ngừng đổi tư thái. Xuyên thẳng qua cấu trúc trùng điệp hoàn toàn khác biệt đồ án. Quang mang càng là sáng tối chập chờn, thời khắc thiên biến vạn hóa. Đây đều là chỉ có phục gia cao thủ mới có thể xem hiểu độc môn đồ dài. Âm dương mai rùa phía trên thổi rơi xuống bàng bạc âm dương nhị khí. Bao phủ lại từng khối nguyên thạch, bát quái đồ án xen lẫn, không ngừng rơi vào từng cái mai rùa phương cách bên trong. Phát ra thanh thúy như ngọc tiếng vang, lợi hại, thật là khiến người mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở phục ra bát quái quy giáp dung hợp đạo ra bát quái âm dương cùng huyền vũ nhất. Tộc thuật tính toán. Hấp thu bách gia tự thành một phái. Quả nhiên diệu pháp tự nhiên, được rồi huyền pháp thần thông cũng phải có cường giả chân chính. Mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hiển nhiên Phục Tông Sư chính là người như vậy hắc hắc. Năm ngoái thời điểm Phục Tông Sư đã từng nhẹ nhõm cắt ra một khối hoàn chỉnh thượng thừa tôn giả. Bảo liệu, thật hay giả? Đây chẳng phải là nói Phục Tông Sư tiêu chuẩn đã tới gần Đại Tông Sư quá tốt rồi. Cái này Vương Đông nhìn liền muốn thất bại trầm xa. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vừa nghĩ tới cái kia hình tượng ta liền toàn thân sảng khoái, đối. Phục gia tán thưởng thanh âm cùng liên tiếp. Rất nhiều người đều là khen không dứt miệng. Bất quá Vương Đông bên này tiếng hô cũng không nhỏ. Dù sao thủ đoạn của hắn cũng đích thật là khuất phục rất nhiều người trung kỳ lân nhai. Đông Châu Thần Chiêu, Cô Tô Thế Gia, Hoàng Long nhất tộc người cũng đều tại ủng hộ hắn. Vương Diệu Thu, Tiểu Kim, Tiểu Ngọc Nhi, Khương Trần bọn hắn càng là nhảy dựng lên cố lên lớn tiếng khen hay. Cùng bên kia tranh phong, Vương Đông mi tâm đệ nhất trọng tử Kim Thiên Nhãn đã hoàn toàn mở ra. Đem một thân phong thủy huyền thuật cơ hồ phát huy đến một cái cực hạn. Còn có nhàn nhạt vận may hương vị tại xuyên thẳng qua. Đây là bạch như ý lực lượng đang âm thầm gia trì Vương Đông hắn nơi ở đều bị mưa lớn từ khí hạt mưa. Bao phủ lại, trong đó từng đầu tranh thủy mặc đồng dạng vẩy mực thoải mái từ sắc cự long đang lăn lộn. Xoay quanh, lăn lộn, nằm nghiêng. Vô bắt qua từng khối nguyên thạch rất nhanh, hai người liền đều đã chọn tốt, rất nhanh hai vị đại năng tự mình tới ngăn chặn chàng tử. Đây là Thiên Bảo Hoàng Thất Ngự Dụng Giám Định Sư, phụ trách tính ra hai người cắt ra đến bảo vật giá trị. Cũng là đánh cược nhân chứng, Vương Đông, lần này ta muốn để ngươi thua thương tích đầy mình. Cái vòi phun máu chó, Phục Tông Sư tương đương đắc ý. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, nếu như có thể chiến thắng Vương Đông, vậy hắn tên tuổi liền sẽ thuận gió mà lên. Hắn quá hưởng thụ loại cảm giác này, kích động đến nhiệt huyết lăn lộn. Mở Phục Tông Sư trong tay giải thạch đao đều là đặc chất, mỏng như cánh ve khắc họa hoa văn, giờ phút này trên dưới tung bay. Tại cái kia nguyên thạch thượng cắt ra từng mảnh nhỏ đao quang tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?